siêu cấp binh vương, chương 49, thân phận thần bí của Tần Nguyệt, góc truyện audio.com, ngồi ở quán lẩu ven đường do gia đình của người sống ở khu nghèo bán, Tần Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười. Nàng nơi nào nghĩ qua, Diệp Khiêm vậy mà lại mang nàng đi ăn lẩu. Cũng không phải bởi vì nàng xính ngoại, hoặc là không thích ăn lẩu, mà là hiện tại giang là mùa hè, tiểu tử này lại gọi một nồi lẩu cay, chẳng lẽ không sợ nóng sao? Diệp Khiêm cùng Tần Nguyệt đến làm cho chủ quán chút mừng rỡ như điên, người ta chạy xe chính là Lamborghini Aventador, thân phận chắc không nhỏ. Bình thường chỉ bán cho công nhân hoặc là một ít tên côn đồ đến mà thôi, hôm nay vậy mà bỗng nhiên có nhân vật lớn xuất hiện, làm sao mà hắn không khẩn trương. Người như vậy, chỉ cần hắn hầu hạ không tốt thì chuyện đóng cửa quán của hắn còn không phải chỉ là một câu nói. Lúc hai người vừa đi vào, ở bên trong quán còn ngồi một vài tên côn đồ, nhưng sau khi bọn hắn ngồi không lâu, những tên côn đồ này lại phảng phất như nhìn thấy quỷ, nguyên một đám mang bộ mặt sợ hãi hốt hoảng đào tẩu. Diệp Khiêm không khỏi có chút kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn Tần Nguyệt. Diệp Khiêm rất rõ ràng, mấy cái này tên côn đồ sở dĩ hốt hoảng đào tẩu, nguyên nhân sẽ không phải do hắn, như vậy khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là Tần Nguyệt. Xem ra nha đầu kia thân phận thật sự không đơn giản a hát. Không bao lâu, đồ ăn liền toàn bộ đem lên, cá viên, thịt bò, nấm kim châm, rau salad. Chất đầy cả bàn, Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười, vùi đầu gặm lấy gặm để, bộ dáng giống như là dân châu Phi vài ngày chưa ăn cơm. Tần Nguyệt ngạc nhiên nhìn Diệp Khiêm tốc độ ăn như gió cuốn mây tan, giật mình há hốc miệng cả buổi nói không ra lời. Ăn đi, người như thế nào không ăn? Diệp Khiêm kinh ngạc nhìn Tần Nguyệt nói, nhìn thấy tướng ngươi ăn đã thấy no rồi. Tần Nguyệt bất đắc dĩ liếc Diệp Khiêm, nói trời rất nóng ngươi lại gọi món lẩu, chẳng lẽ ngươi không sợ nóng sao? Ngươi đây là không hiểu à, mùa hè ăn lẩu có cảm giác rất khác. Diệp Khiêm đút một viên cá viên vào trong miệng, dùng giọng mơ hồ không rõ nói, nhanh ăn đi, ngươi không ăn đợi tí nữa là không còn. Tần Nguyệt bất đắc dĩ nở nụ cười, liền bắt đầu ăn, động tác rất nhẹ nhàng cao nhã. Diệp Khiêm cũng không nhớ rõ ai đã từng nói xem mỹ nữ ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ, hiện tại xem ra thật đúng là không giả. Bất quá, Diệp Khiêm lại thủy chung cảm thấy giống như là thiếu chút gì đó, ăn ở quán ven đường chính là muốn có không khí sôi động. Quá cay chết ta rồi, chủ quán, cho hai chai bia đi. Diệp Khiêm lau đầu đầy mồ hôi kêu lên, ngươi còn nói cay, đúng là muốn tự hành hạ bản thân. Tần Nguyệt nói, hắc hắc nở nụ cười, Diệp Khiêm đổ cốc bia uống ừng ực, cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Lão sư, lúc chúng ta vừa mới đi vào, những tên côn đồ đó hình như rất sợ ngươi, vì cái gì à? Diệp Khiêm vừa ăn vừa nói, ta làm sao biết, Tần Nguyệt hời hợt nói, bất quá xem nét mặt của nàng rất hiển nhiên là biết rõ nguyên nhân, chỉ là không muốn nói mà thôi. Diệp Khiêm cũng không truy cứu, hắc hắc nở nụ cười, nói. Nhất định là bọn hắn thấy lão sư quá đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm, lại để cho bọn hắn nhịn không được có loại xúc động quỳ bái, cho nên dứt khoát chạy thoát trước, miễn cho nhịn không được xúc động quỳ xuống dập đầu thì mất mặt. Tần Nguyệt liếc Diệp Khiêm, nói, miệng lưỡi trơn tru, hắc hắc, Diệp Khiêm nở nụ cười. Bỗng nhiên, Diệp Khiêm cảm giác được một cổ sát ý, lông mày không khỏi có chút nhíu. Góc truyện audio.com, lại ánh mắt hướng sau lưng nhìn cũng không có thấy ai. Chẳng lẽ là mình cảm giác sai rồi? Bất quá sát khí mãnh liệt như vậy, chính mình là không thể nào cảm giác sai, duy nhất có thể giải thích là đối phương đã đem sát khí trên người thu liễm lại. Chứng kiến Diệp Khiêm đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, Tần Nguyệt kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy, không có việc gì, không có việc gì. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, nói. Trong nội tâm lại âm thầm suy nghĩ, người vừa rồi tàn mát ra sát khí đến cùng là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là người của thất sát? Ngược lại ngẫm lại tựa hồ là không thể, tổ chức sát thủ thất sát là kẻ khác loại trong các tổ chức sát thủ, người bọn hắn muốn đối phó là Triệu Thiên Hào, sẽ không bởi vì Diệp Khiêm nhúng tay mà đối với hắn sinh ra sát ý. Như vậy sẽ là ai chứ? Mục đích của đối phương là mình hay là Tần Nguyệt? Tin tức mình ở Hoa Hạ, ngoại trừ tên sát thủ thất sát kia có lẽ chỉ có thành viên nanh sói biết rõ mà thôi, xem ra mục đích của đối phương cũng không phải mình, mà là Tần Nguyệt a hát. Tần Nguyệt hoài nghi nhìn Diệp Khiêm, hiển nhiên là không tin lời hắn vừa nói. Diệp Khiêm nhưng lại ha ha nở nụ cười, cũng không giải thích gì. Chỉ là, lỗ tai lại dựng lên, cẩn thận phân biệt động tĩnh ở sau lưng. Linh thức tập trung, tìm kiếm từng nơi hẻo lánh. Mặc kệ đối phương mục tiêu là chính mình hay là Tần Nguyệt, Diệp Khiêm đều tuyệt đối không cho phép đối phương còn sống mà ly khai, trừ phi hắn hiện tại rời đi. Diệp Khiêm có thời gian dài sống trên ranh giới giữa sự sống và cái chết cho nên rất nhạy cảm đối với nguy hiểm, có thể nói đây đã là bản năng rồi, lúc cảm giác nguy hiểm thì dây thần kinh sẽ kéo căng ra nhắc nhở hắn có thứ tồn tại uy hiếp mạng sống của hắn. Bản lĩnh này không phải thành viên lính đánh thuê nanh sói nào cũng có, giống như thủ lãnh nanh sói tiền nhiệm đã nói, Diệp Khiêm trời sinh đã định sẵn làm lính đánh thuê liệu, nhất định là binh vương trên chiến trường. Hơn nửa ngày, đối phương cũng không có bất kỳ hành động gì, mà bởi vì đối phương thu liễm sát khí của mình, cho nên Diệp Khiêm cũng không cách nào lần ra vị trí của đối phương. Diệp Khiêm nhịn không được âm thầm nghĩ, nếu như Lý Vĩ ở đây thì đối phương nhất định chạy không thoát, bởi vì Lý Vĩ am hiểu nhất đúng là truy tung cùng phản truy tung. Chỉ cần một ít manh mối cũng có thể để cho Lý Vĩ truy tung đến vị trí của đối phương, cái này cũng là nguyên nhân vì sao các thành viên của nanh sói lại để cho Lý Vĩ đến âm thầm bảo hộ hắn. Lúc này, một hồi tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, chỉ thấy mấy chiếc xe ô tô cảnh sát dừng lại trước cửa quán lẩu. Diệp Khiêm kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy xe cửa cảnh sát mở ra, Vương Vũ mang theo vài tên cảnh sát hình sự đi xuống xe trực tiếp hướng Diệp Khiêm đi tới. Xem nha đầu kia bộ dạng, Diệp Khiêm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết mình với nàng kiếp trước có cựu oán gì không, mỗi lần cùng nàng gặp mặt đều không có chuyện gì tốt. Diệp Khiêm, người bị nghi là mưu sát một gã nam tử hoa hạ, xin theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Đi đến bên người Diệp Khiêm, Vương Vũ mặt không biểu tình nói. Cách chương.